Đối với này thân 23, Ninh Phàm trên thực tế cũng là có lòng thương hại, hắn sẽ không cùng tình người yếu, nhưng đối với tử mà bất khuất người, nhưng là từ trước đến giờ tán thưởng. Này thân 23 khi còn sống tử mà bất khuất, chết rồi nhưng bị người lường gạt, thực sự là đáng thương a. Nếu là khả năng, Ninh Phàm thật muốn cho này thân 23 một cái chân chính giải thoát, khiến cho hắn biến thành tro bụi, khiến cho hắn từ mọi người lường gạt dưới tiêu tan. Nhưng, hắn không thể làm như thế, cũng không muốn nhiều gây phiền toái, mà lại tự hỏi cũng không có cấp độ kia thực lực, khiến cho thực lực khủng bố thân 23 giải thoát. Chỉ là chẳng biết vì sao, càng đến gần thân 23, hắn càng có thể cảm nhận được thân 23 trên người tỏa ra thê lương. Không phải ảo giác, mà là chân thực tồn tại, mặc dù hồn phách đã tiêu tan, nhưng thân thể này nhưng ở bi ai, ở không cam lòng. Không cam lòng làm cho người ta vì là khôi lỗi, không cam lòng hầu hạ một đám cổ Phật. Hắn, không cam lòng, lại áp sát, Ninh Phàm càng phảng phất từ linh hồn của chính mình nơi sâu xa, nghe được thân 23 gào thét. Đó là một loại không cách nào ngôn nói cảm giác, là một loại cổ ma cùng cổ ma trong lúc đó cảm ứng, là một loại từ đối phương huyết thống thân ở, phát ra ra tố cầu, cùng tộc, giải thoát, ta. Lấy tàn thi tàn huyết, còn ngươi nhân quả, cho ta, giải thoát. Ta tử đấu tiên tu, không thể làm nô. Ta tử đấu tiên tu, không thể cúi đầu. Tử đấu tiên tu, này cổ ma khi còn sống, càng là xuất thân từ tử đấu tiên vực cường giả sao. Tuyệt đại đa số tử đấu tiên tu, đều sẽ bảo vệ tử đấu tiên vực mà chết trận. Người này cũng là một người trong đó sao? Nếu nói là trước đó chẳng qua là cảm thấy này thân 23 đáng thương, giờ khắc này Ninh Phàm càng đối với này thân 23, nổi lòng tôn kính. Tử đấu tiên tu, hà tiếc một trận chiến, hà sợ một trận chiến, sinh tử toàn vì là tử đấu tiên. Tử đấu tiên tu liệt sĩ hài cốt, không nên có này thê lương kết cục. Ngươi vừa muốn một cái giải thoát, ta liền, đưa quân vừa chết. Ninh Phàm nói năng có khí phách lời nói, nhưng nhấn chìm ở trong mưa gió, không có bất kỳ người nào nghe được. Vũ, tích tí tách lịch lòng đất đến lên, ở Ninh Phàm thôi thúc vũ chi đạo tắc trong nháy mắt. Diệt thần thuẫn hộ thể kim quang, thuộc về phòng hộ loại thần thông, là không thể sử dụng. Lấy hắn được hạn tu vi, không dùng tới hộ thể kim quang, muốn đỡ lấy so với sát bách lâu càng nhiều đánh chém, hầu như không có khả năng. Mà hắn giờ khắc này dự định, cũng không phải so với sát bách lâu đỡ lấy càng nhiều đánh chém. Hắn muốn phá hủy trước mắt tên này tử đấu liệt sĩ kiếm. Hắn muốn phá hủy hắn xiềng xích, phá hủy hắn kim cô, phá hủy hắn thi thể, phá hủy hắn tất cả, đưa hắn một hồi biến thành tro bụi. Đưa quân vừa chết. Quái lạ, vừa còn liệt nhật giữa trời, sao lại đột nhiên trời mưa? Bốn phía lưu ly thành cư dân cảm thấy quái lạ, nhưng có người tinh tường chú ý tới Ninh Phàm biến hóa trên người, giật nảy cả mình. Cái kia ở ngoài tu, càng lĩnh ngộ vũ chi đạo tắc, cũng đem vũ chi đạo tắc sức mạnh hòa vào thân thể, lấy tăng cường thân thể lực công kích. Trên đài cao, Phật Khớp Đế càng là ánh mắt sáng ngời, lần thứ hai đối với Lâu Đà Đế hỏi. Lâu Đà đạo hữu cảm thấy, này Ninh tính ở ngoài tu so với ngươi cái kia đồ nhi, làm sao? Không bằng, đương nhiên là không bằng. Người này run rế ngươi, há có thể cùng ta đồ đánh đồng với nhau. Nói vậy Phật khóc không ra tiếng hữu cũng là như vậy cho rằng đi. Không, ta không phải là như vậy cho rằng. Ta cảm thấy, người này so với ngươi cái kia đồ nhi, lợi hại một chút nhỏ. Ha ha, Phật khóc không ra tiếng hữu chính là yêu nói đùa. Nhưng cái chuyện cười này, có thể không buồn cười. Không tin, chúng ta đánh cuộc làm sao? Trên đài cao, Phật Khớp Đế đang tìm Lâu Đà Đế đánh cược. Bên dưới đài cao, thân 23 như kẻ ngu si giống như vậy, hướng về Ninh Phàm yêu cầu lễ vật. Giết ngươi. Nếu ngươi làm được, liền tới giết ta đi. Chịu đủ cầm cố ngươi, làm được việc này ư? Ngươi, muốn chết. Thân 23 giống bị Ninh Phàm làm tức giận, gia tăng cử kiếm cường độ, một trận chiến lực phách thái hư, hướng Ninh Phàm phủ đầu chém xuống. Kiếm kia có tới hơn 10 trượng to lớn, cùng kiếm này so sánh, vốn là thân hình không khôi Ninh Phàm, càng hiện ra nhỏ bé. Cuồng phong gào thét, mưa rào kịch liệt, trong mưa gió, Ninh Phàm tay trái vừa nhấc, cuồn cuộn hắc khí nhất thời từ bên trên bốc lên. Người bên ngoài chưa thấy rõ hắc khí kia là vật gì, liền đã giật mình phát hiện, Ninh Phàm tay trái, không ngờ nhanh như chớp giật địa đặt tại cử kiếm mũi kiếm bên trên, thứ năm chỉ, càng là trực tiếp xuyên thủng thái cổ tinh thần chế tạo cử kiếm, ở tại trên lưu lại năm cái dữ tợn lỗ thủng. Này ở ngoài tu càng tổn thương kiểm tra thi ma binh khí. Vậy cũng là thái cổ tinh thần chế tạo quá cổ ma binh a, dù là niên đại xa xưa, linh tính giảm nhiều, cũng không thể dễ dàng như vậy hủy hoại, không thấy liền thạch đương, sát bách lâu đều không làm nổi việc này ư. Người này làm sao làm được? Chờ đã, cái kia không phải tay, là chảo. Theo Ninh Phàm tay trái lượn lờ hắc khí tiêu tan, năm cái sắc bén như dao, hàn mang lộ yêu thú móng tay, rơi vào trước mắt mọi người. Ở thấy cảnh này trong nháy mắt, ra vẻ thanh linh đồ hoàng, hơi kinh ngạc. Này ở ngoài tu tiểu quỷ, càng thật sự dám sử dụng cái này linh trang. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1035, thuật đạo hợp nhất Ninh Phàm sử dụng, rõ ràng là hắn từ huyết vũ võ đài thu được phần thưởng yểm long trảo. Thấy Ninh Phàm chỉ mấy ngày liền luyện hóa này một linh trang, lấy đồ hoàng từng trải, cũng không khỏi hơi giật mình. Yểm long cũng không phải là cực đan thánh vực bản thổ vật chủng, dựa theo đồ hoàng biết, yểm long tựa hồ là chân giới vật chủng, mà cực đan thánh vực bên trong yểm long thì lại có người nói là thải dược thánh người nam dược thánh từ chân giới nơi nào đó ma vực bắt giữ đến. Cực đan thánh vực bên trong yểm long chỉ sinh sống ở cấp 10 hung vực đại lục, số lượng cực kỳ ít ỏi, nhưng mà tùy tiện một con đều có vạn cổ bên trên tu vi. Yểm long là một loại ma long, lấy lân, giáp, giáp cứng rắn, sắc bén mà xưng. Lân giáp giáp độ cứng có thể so với thái cổ tinh thần thiết, sắc bén thì lại càng ở cùng cấp bậc thái cổ tinh thần thiết bên trên, chế tạo pháp bảo binh khí, thậm chí so với cùng cấp bậc thái cổ tinh thần thiết càng chất lượng tốt. Lấy yểm long lân giáp giáp chế tạo pháp bảo linh trang, tự nhiên là sắc bén cực kỳ, nhưng cũng có một cái tai hại, cái kia dù là ma khí quá nặng, căn bản không thích hợp ma đạo bên ngoài tu sĩ sử dụng. Mặc dù là ma đạo tu sĩ, cũng cần vô số năm khổ công mới có thể luyện hóa thu phục một cái yểm long pháp bảo linh trang. Dù là cổ ma, cũng không phải ai đều có thể ở mấy ngày bên trong thành công luyện hóa cái kia yểm long trảo. Ít nhất cũng phải là tổ huyết cấp cổ ma khác mới có thể dễ dàng đè ép cái kia yểm long trảo bên trong thao thiên ma khí, đem sự nhanh chóng thu phục. Nhớ tới ở đây, Đồ Hoàng không khỏi đôi mắt đẹp nhắm lại. Nàng trước đó mặc dù biết Ninh Phàm là một cái cổ ma, nhưng cũng không biết Ninh Phàm cụ thể là cấp bậc gì cổ ma. Lường trước ở bên ngoài huyễn mộng giới ma tộc huyết phong đại ảo cảnh dưới, người này đỉnh phá thiên cũng bất quá là cái vương huyết cổ ma thôi. Nhưng không nghĩ tới, người này có cường đại như thế cổ ma huyết thống. Cái kia yểm long trảo tuy nói chỉ là hậu thiên 12 niết linh trang, nhưng dù sao cũng là lấy tiên đế cấp yểm long lợi trảo luyện chế. Thần thông biến hóa hay là không nhiều, nhưng luận sắc bén trình độ, phóng tầm mắt tiên thiên bên dưới pháp bảo linh trang, hầu như không có vài món có thể ngăn cản. Hơn nữa vũ chi đạo tắc công kích bổ trợ, lực công kích tự nhiên càng thêm nổi bật, ở linh tính mục nát quá cổ ma binh trên mở cái động, liền cũng không toán việc khó gì. Thấy Ninh Phàm một đòn liền tổn thương kiểm tra thi ma cử kiếm, bốn phía tất nhiên là kinh ngạc thốt lên một mảnh. Ninh Phàm đúng là không có cỡ nào kinh ngạc. Luyện hóa cái này linh trang sau khi, hắn liền lén lút thí nghiệm qua này linh trang uy lực, đối với như vậy công kích hiệu quả, sớm có dự liệu. Yểm long trảo cũng không phải một cái ở ngoài trí linh trang, mà là trang bị ở Ninh Phàm bàn tay xương cốt bên trên, da rẻ huyết nhục bên trong. Từ ngoại tại đến xem, không nhìn thấy yểm long trảo tồn tại, chỉ có thể nhìn thấy Ninh Phàm tay trái có ma hóa dấu hiệu. Hầu như toàn bộ cánh tay trái đều bao trùm lên tỉ mỉ yểm long vảy giáp bên dưới nổi gân xanh, tay trái ngón tay móng tay thì lại tăng trưởng đến 7 tấc. Xa xa nhìn tới, hàn mang lấp lóe, dường như cái kia không phải móng tay, mà là không gì không xuyên thủng lưỡi dao sắc. Đệ nhất kiếm, bị Ninh Phàm 5 ngón tay xuyên thủng cử kiếm, thân 23 vẫn là mất cảm giác vẻ mặt, phảng phất việc này ở trong mắt hắn, chỉ là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hắn cái kia ô thanh cứng ngắc thủ đoạn, chỉ hời hợt địa run lên cử kiếm, liền nhất thời có không thể nào tưởng tượng được cự lực, như sóng dữ vỗ bờ giống như vậy, bá đạo địa lộ ra thân kiếm truyền ra. Trong phút chốc, Ninh Phàm chỉ cảm thấy tay trái xương ngón tay truyền đến đau nhức, bị cái kia cự lực chấn động đến mức tuột tay, càng không có cách nào lại đè lại cự kiếm. Hắn nơi nào không biết, nói riêng về sức mạnh thân thể, hắn cùng cái kia thân 23 chênh lệch rất lớn, mặc dù này thân 23 chịu đến các loại áp chế, không cách nào phát huy toàn lực, sức mạnh vẫn cứ ở trên hắn. Thân 23 phảng phất chỉ là ở làm theo phép, chém qua Ninh Phàm đệ nhất kiếm, liền lại tiếp theo chém xuống kiếm thứ hai. Vẫn là trầm trọng vô cùng một chiêu kiếm, loại kia trầm trọng, không chỉ là bởi vì kiếm trọng lượng, người sức mạnh, trong đó càng liên quan đến một tia đạo tắc biến hóa. Ngày hôm nay vẫn là Ninh Phàm lần đầu nhìn thấy loại này đạo tắc, lấy hắn tu chân nhiều năm từng trải, càng không có cách nào nhìn ra đây là một loại nào đại đạo, chỉ cảm thấy mông lung hỗn độn, không cách nào xem rõ ràng. Mà lại giờ khắc này cũng không kịp đi suy nghĩ nhiều, thân hình không lùi mà tiến tới, tay trái ma chảo ô mang mãnh liệt, năm ngón tay hướng lên trên một chém, liền có năm đạo hình bán nguyệt màu đen quang nhận phá không chém ra, đón lấy giữa trời chém xuống cự kiếm. Ầm, điếc tai nổ vang truyền đến, nhưng là thế lực ngang nhau kết quả, năm đạo quang nhận đỡ kiếm thứ hai, mà lại còn ở thân 23 cự kiếm trên mũi kiếm, lưu lại năm cái chỗ hổng. Càng có một thanh âm, dường như trực tiếp từ Ninh Phàm sâu trong linh hồn vang lên. Giải thoát. Ta, lấy tàn thi tàn huyết, còn ngươi nhân quả. Cho ta, giải thoát. Ngươi là, phong ma đỉnh chi chủ, cảm thụ. Cho ta, ma táng. Ma táng, cái gì ma táng? Phong ma đỉnh chi chủ, có ý gì? Ninh Phàm giờ khắc này cảm thụ hết sức kỳ quái. Hắn phát hiện. Loại này sâu trong linh hồn âm thanh là căn cứ vào hai cái cổ ma huyết thống trong lúc đó cộng hưởng mới có thể sản sinh. Nói chuyện, không nghi ngờ chút nào là cái kia chết đi không biết bao nhiêu năm cổ ma tiền bối. Hình như có nào đó loại thần thông, cho hắn vì là không nhiều thi thể ma huyết bên trong, bảo vệ lưu lại một tia thần thông, dùng để truyền đạt di ngôn. Người bên ngoài không nghe được, chỉ có hắn cái này cổ ma có thể nghe được. Không kịp cho Ninh Phàm suy nghĩ nhiều, kiếm thứ ba lại tới nữa rồi. Ninh Phàm không thể không lên tinh thần, đi đón kiếm thứ ba. Liên tiếp ba kiếm, không coi là đại sự gì, nhưng liên tiếp ở quá cổ ma binh trên lưu lại tổn thương, liền thực tại có chút dọa người rồi. Bốn phía tự nhiên lại là kinh ngạc thốt lên một mảnh, đương nhiên ngoại trừ kinh ngạc thốt lên, càng nhiều một chút nghi vấn. Phải biết này lực chi thí luyện là không cho phép lấy phép thuật đến ngăn cản cự kiếm đánh chém. Nghi vấn giả tất nhiên là cho rằng Ninh Phàm vận dụng sức mạnh thân thể bên ngoài thủ đoạn đến tham dự thí luyện. Nhưng mà người tinh tường cũng nhìn ra được, Ninh Phàm dùng bất quá là một cái tăng cường thân thể công kích linh trang thôi. Sở dĩ cách không phát sinh đánh chém, tiêu hao cũng không phải pháp lực, mà là trong truyền thuyết cổ ma tinh khí, cũng không vi phạm thí luyện quy tắc. Ninh Phàm cùng thân 23 lực chi va chạm, nhưng đang tiếp tục. Kiếm thứ tư, đệ ngũ kiếm. Thứ 14 kiếm, Ninh Phàm cái chán bắt đầu bốc lên giọt mồ hôi nhỏ, nhưng rất nhanh liền cọ rửa ở màn mưa bên trong. Gắng đón đỡ thân 23 đánh chém, đối với vẻn vẹn chín niết thiên ma hắn tới nói, tiêu hao vô cùng to lớn. Còn thân 23, tuy nói không có nửa điểm vẻ mệt mỏi, cự kiếm trên chỗ hổng nhưng là càng ngày càng nhiều. Nhưng đáng tiếc linh trí không cao hắn, hiển nhiên không ý thức được điểm này, vẫn là một chiêu kiếm vung lên. Mà để Ninh Phàm không thể nào hiểu được chính là, này thân 23 mỗi chém ra một chiêu kiếm, đều sẽ lấy hồn âm phương thức, hướng về Ninh Phàm yêu cầu ma táng. Ngươi vì sao? Không cho ta, ma táng. Phong ma đỉnh chi chủ, ngươi vì sao? Không cho ta, giải thoát. Ta muốn, ma táng. Ma táng là cái gì? Ninh Phàm làm sao biết? Thứ 15 kiếm, thứ 16 kiếm, thứ 42 kiếm, Ninh Phàm rõ ràng, này 42 kiếm là chính mình sức mạnh thân thể cực hạn, cổ ma tinh khí cũng không phải là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Hắn giờ phút này, hầu như đã ở 42 hiệp giao phong bên trong, tiêu hao hết trong cơ thể tinh khí. Này thân 23 thật sự rất mạnh a. Hồng Tàng, Vu Ngôn, Thạch Đương, Sát Bách Lâu, cái kia từng cái đạt được bách kiếm bên trên thành tích cường giả, tuyệt đối không phải có tiếng không có miếng. Nói riêng về luyện thể tu vì là, mặc dù là tối không am hiểu luyện thể Hồng Tàng, luyện thể tu vi là đều xa ở trên hắn. Lực chi thí luyện, lực chi thí luyện. Đây là một cái thử thách luyện thể tu vi là thí luyện. Ninh Phàm có thể dựa vào nói thêm thì lại thủ đoạn, tăng cường ma trảo sắc bén, một chút tổn hại thân 23 cử kiếm. Nhưng không cách nào dựa vào nói thêm thì lại, tăng cường luyện thể tu vi là. Như hắn cổ ma tu vi càng cao hơn, như trong cơ thể hắn tinh khí càng nhiều, hắn đồng dạng có thể thử nghiệm đỡ lấy 100 kiếm, 200 kiếm, nhưng trước mắt, nhưng là không làm nổi. Này dù là cái gọi là lực kiệt, nếu như không có lá bài tẩy, sợ là mấy chiêu bên trong, hắn liền muốn thua ở thân 23 dưới kiếm. Lẽ nào chỉ có sử dụng một lần đồ hoàng biếu tặng Dạ Minh Châu, khôi phục một lần tu vi, mới có thể chiến thắng thân 23, cho hắn một cái giải thoát sao? Cố nhiên, bị hình hoàn phong ấn cơ bản đều là kiếp huyết tu vi, dù là tạm thời giải phong hình hoàn, cũng vô ích với tăng lên thân thể phương diện sức mạnh. Nhưng nếu là khôi phục tu vi, ít nhất hắn quản lý nắm rất nhiều đạo tắc lực lượng, cũng có thể phát huy đến mạnh nhất. Đồng thời cho Yểm Long Trảo phụ ra nhiều loại đạo tắc, mà lại đều phụ ra đến mạnh nhất trình độ. Ninh Phàm có lòng tin ở mấy chiêu bên trong, đem thân 23 hết thảy đều hủy diệt. Yểm Long Trảo sắc bén, thêm vào nhiều loại đạo tắc lực lượng bổ trợ, công kích kia lực nhưng là không thể khinh thường. Liền ở Ninh Phàm cân nhắc thời gian, sâu trong linh hồn, lại truyền tới thân 23 tố cầu. Sát sinh thuật, là phong ma đỉnh chủ nhân, chứng minh. Ngươi là Mặc Trọng đại nhân, người kế nhiệm. Xin mời đại nhân lấy sát sinh thuật vì ta ma táng. Sát sinh thuật lại là phong ma đỉnh chủ nhân chứng minh. Hiểu được sát sinh thuật, liền bị chọn lựa thành phong ma đỉnh chi chủ. Ninh Phàm vẫn là lần đầu biết việc này. Từ trước hắn chỉ nói chính mình là từ Mặc Trọng đại đế nơi đó học được một thức thần thông, nhưng không ngờ này thần thông sau lưng lại còn có trọng đại như thế ý nghĩa. Tự nhiên, giờ khắc này cũng không phải cân nhắc những này ý nghĩa thời điểm, để Ninh Phàm hiếu kỳ chính là, câu kia lấy sát sinh thuật ma táng, đến tột cùng là có ý gì? Hắn không hiểu này thân 23 vì sao nói tới chuyện này, hay hoặc là, hắn có thể thử một chút nghe theo thân 23 tố cầu, dùng một lát sát sinh thuật, xem thấy thế nào cho thân 23 đến một hồi ma táng. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm âm thầm thôi thúc sát sinh thuật, khởi đầu còn chưa có bất kỳ cảm giác gì, nhưng một lát sau, bỗng nhiên biểu hiện thay đổi sắc mặt, tự này sơn hô hải khiếu sóng người đều yên tĩnh, nhưng từ thiên địa gian, nghe được vô số không cam lòng gào thét. 42 kiếm, xem ra đã áp sát người này cực hạn, thành tích này đặt ở bên trên thân thể người, ngược lại cũng toán không sai, nhưng cùng ta Bách Lâu Đồ Nhi tiếp cận 600 kiếm thành tích so với, nhưng là không đáng nhắc tới. Phật Khớp đạo hữu chẳng lẽ còn cho rằng người này so với ta Bách Lâu Đồ Nhi mạnh hơn sao? Lâu Đà đại đế cười ha ha, đối với Phật Khớp đế phương hướng nói rằng, ngữ khí nhưng mang theo trào phúng. Đạo hữu nhưng chớ có coi thường người này hẳn là còn có hậu chiêu, đừng quên, hắn nhưng là một cái cổ ma, ở trên người hắn, lão phu cảm nhận được một loại nào đó cổ ma thất lạc thần thông khí tức. Phật Khớp Đế đối với Ninh Phàm tựa hồ ôm ấp rất lớn tự tin. Cổ ma thất lạc thần thông. Cổ ma chính là dưới đám sinh linh. Truyền thuyết cổ ma thất lạc thần thông mỗi người uy năng khó lường. Nhưng ở tại chúng ta Phật tu trong mắt, cổ ma thần thông có thể không coi là cái gì. Người này dù là hiểu được một hai loại cổ ma thất lạc thần thông, có thể làm sao? Lâu Đà Đế khinh thường nói, trong giọng nói tràn đầy đều là thân là Phật tu kiêu ngạo. Cổ ma thất lạc thần thông vừa có mất mát hai chữ, tự nhiên đại thể đều là thất truyền tuyệt học. Thất truyền cổ ma tuyệt học, truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt, dù là tên gọi cũng rất ít lưu truyền tới nay. Lâu Đà Đế tuy là tiên đế, nhưng cũng chỉ nghe nói qua ba loại cổ ma thất lạc thần thông. Cái gì xương vỡ thành binh thuật, cái gì ma đồng truyền cách thuật, cái gì ma không đại đột, ngược lại cũng không phải nói những này thần thông không thật lợi hại, chỉ là Phật Pháp bên trong. Có chính là tuyệt học chuyên môn cũng biết này vài loại cổ ma thần thông. Đã như thế, Lâu Đà Đế đương nhiên sẽ không cho rằng cổ ma thất lạc thần thông có sao tuyệt vời. Phật đối mặt ma, tự có ngạo khí. Xem thường ma đạo thần thông, cũng là chuyện đương nhiên. Lâu Đà Đế cũng không cho là Ninh Phàm có gì không bình thường cổ ma thất lạc thần thông, có thể khiến cho thu được càng thành tích cao. Nhưng Phật Khớp Đế có thể không như thế nghĩ. Phật Khớp Đế là đại ti tộc bên trong, số ít mấy cái đối với cổ ma nghiên cứu cực sâu người, như hắn không có nhìn lầm, Ninh Phàm tựa hồ từ tiếp đệ nhất kiếm bắt đầu, liền đang nổi lên một cái nào đó cổ ma thất lạc thần thông. Tuyệt đại đa số cổ ma thần thông đều có đối ứng Phật Pháp khắc chế, nhưng cũng có số rất ít cổ ma thần thông ngoại lệ. Nếu ta không đoán sai, người này sử dụng, hẳn là năm đó Phong Ma Đỉnh trên 9 đại cấm thuật xếp hạng thứ nhất đại thuật, mà lại còn đem cái kia thuật, miễn cưỡng chạm tới tầng thứ 3 cảnh giới. Phật Khớp Đế nội tâm đã có suy đoán, sắc mặt nhưng không lộ một phần, nhưng làm vui cười thái độ, đối với Lâu Đà Đế đạo, đạo hữu nếu không tin, không ngại chúng ta kế tục trước đó đánh cược, liền đánh cược người này có thể nhận được bách kiếm, làm sao? Đánh cược? Có thể, như đạo hữu thua, liền đưa ngươi cái kia 3 triệu luyện quát ma cửu cung thiết đưa cho lão phu, làm sao? Lâu Đà Đế không khách khí nói. Ha ha, vậy cũng là lão phu tế luyện 3 triệu thứ tiên thiên chi tài, đạo hữu cũng thật là dở công phu sư tử ngoạm a. Cũng được, liền đánh cược vật ấy. Chỉ là đã như thế, lão phu liền cũng không khách khí, như đạo hữu thua, lão phu muốn ngươi 7 đại tiên thiên hỏa linh bên trong bích hung, nguyên trạch. Lễ tước liền không muốn, dù sao này một hỏa linh từ lâu thành người khác trong bụng vật, lão phu chính là muốn, cũng sẽ không đến tìm ngươi. Phật Khớp Đế bỗng nhiên quái gở điện nở nụ cười, nhưng chính nói đúng Lâu Đà Đế trong lòng cái kia gai. Lễ tước, tiêu hao 100.000 vạn năm khổ công, mới tế luyện ra 7 đại hỏa linh, càng bị Ninh Phàm nuốt lấy lễ tước, Lâu Đà Đế há có thể không hận. Bích hung cùng nguyên trạch, ngươi chỉ có thể 2 tuyển 1. Mà lại không thể toàn bộ cho ngươi tối đa là nửa con bích hung. Lão phu không thể nắm hoàn chỉnh hỏa linh, đánh cược ngươi chỉ là một cái quát ma cửu cung thiết. Nếu như thế, liền đánh cược bích hung đi. Ha ha, như vậy rất tốt, lão phu liền ngồi đợi ngươi quát ma cửu cung thiết. Nghĩ đến lại quá một lát, liền có thể thắng đi Phật Khớp Đế quát ma cửu cung thiết. Lâu Đà Đế nguyên bản nham hiểm biểu hiện, nhất thời sáng sủa không ít. Đang khi nói chuyện, Ninh Phàm đã nhận được đệ 49 kiếm. Này đệ 49 kiếm, Ninh Phàm đã không nhiều dư tinh khí bên ngoài đánh chém ngăn cản cử kiếm, mà là nắm ma chảo đi cứng rắn chống đỡ cử kiếm. Chiêu kiếm này, Ninh Phàm tiếp cực kỳ miễn cưỡng, cùng đệ nhất kiếm ma chảo đỡ kiếm không giống. Lần này, Ninh Phàm khí lực dĩ nhiên không nhiều, trực tiếp bị cử kiếm lực khoảng cách lãng đẩy lui mấy chục bước, rất có vài phần chật vật. Xem tới đây, Lâu Đà Đế hầu như có thể chắc, Ninh Phàm tuyệt đối không đón được đệ 50 kiếm, dù là liều mạng tính mạng nhiều hơn nữa tiếp mấy kiếm, cũng kiên quyết đến không được bách kiếm con số. Lần này đánh cược, hắn thắng định rồi. Hầu như tất cả mọi người đều cùng Lâu Đà Đế cái nhìn nhất trí, nhận định Ninh Phàm đã chống đỡ đến cực hạn. Bốn phía khán giả, không thiếu tiếc nuối thổn thức thanh, có thể chống được 49 kiếm, đủ để chứng minh Ninh Phàm thực lực bất phàm. Đủ để xếp vào lần này lực chi thí luyện đệ ngũ, chỉ đứng sau sát bách lâu chờ 4 đại hắc mã, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, muốn cùng cái kia 4 cái hắc mã nhân vật tranh đấu, còn thiếu rất nhiều. Hồng Tàng Pháp Sư dù bận vẫn ung dung địa bàn đầu gối đầy đất, ở vũ địa bên trên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt điều tức, cũng không chú ý Ninh Phàm thí luyện, phảng phất đó chỉ là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, Vu Ngôn bĩu môi. Nàng đúng là ở xem Ninh Phàm tỉ thí, dù sao nàng nghe nói, Ninh Phàm đồng dạng là Bách Hoa Đế mời tới giúp đỡ, nàng vốn còn muốn ở đây thứ huyễn chi thí luyện tìm kiếm Ninh Phàm liên thủ tranh một chuyến người thứ 3, bây giờ xem ra, người này tựa hồ cũng không đáng nàng lôi kéo. Thạch Đương thì lại xì khinh bỉ một tiếng, hoàn toàn không hiểu nổi sát bách lâu tại sao lại coi trọng như thế Ninh Phàm. 49 kiếm, thành tích này phế vật, căn bản không ra gì. Như hắn sở liệu, một cái tu vi bị phong ở ngoài tu, quả nhiên không đáng nhắc tới. Sát bách lâu lại có chút thất vọng, không nghĩ tới hắn coi trọng như thế con mồi, dĩ nhiên chỉ có điểm ấy trình độ, thật là làm cho hắn không nhấc lên được giết chết hứng thú a. Liền vào đúng lúc này, Ninh Phàm dừng lại thân hình, biểu hiện nghiêm túc đi. Mưa vẫn còn, nhưng mưa yên tĩnh. Phong vẫn còn, nhưng phong tức. Bên tai nhưng dường như vang vọng vô số ma tiếng gào, càng ngày càng hưởng liệt, càng ngày càng điếc tai. Phảng phất có lên tới hàng ngàn, hàng vạn cổ ma, vào đúng lúc này, đối với Ninh Phàm hô hoán này đồng nhất cái xưng hô. Tôn chủ, cho ta ma táng. Tôn chủ, cho ta ma táng. Bốn phương tám hướng, rõ ràng đều là thanh âm này. Những âm thanh này, làm như đại ti tộc bên trong thiên thiên vạn vạn cổ ma phát ra ra, tự ở chỗ này bị trở thành thi ma cổ ma, tuyệt đối không chỉ thân 23 một người, bọn họ tất cả đều ở phát sinh tố cầu. Nếu là Ninh Phàm vẫn chưa thôi thúc sát sinh thuật, không nghe được những này cổ ma tố cầu. Nếu là Ninh Phàm vẫn chưa thôi thúc sát sinh thuật, những kia từ trần vô số năm cổ ma, cũng không cách nào xa xôi nhận biết được Ninh Phàm tồn tại. Ninh Phàm không biết, sát sinh thuật là chỉ có từ trần cổ ma, mới có thể lắng nghe táng ca. Thân là phong ma đỉnh chủ nhân, Mặc Trọng Tiên Đế sáng chế sát sinh thuật, này thuật một người trong đó công dụng, dù là vì là từng cái từ trần cổ ma đưa ma. Cổ ma thân thể, vô cùng cường đại, chính là chế tác khôi lỗi nhất quán chi tuyển. Nếu là tử mà bất khuất cổ ma, chết rồi bị trở thành khôi lỗi, như vậy thân là phong ma đỉnh chủ nhân, liền có một cái trách nhiệm, thế những khôi lỗi đó đưa ma. Đây là ma táng. Nơi đây, bị trở thành thi ma khôi lỗi cổ ma, tuyệt không chỉ là thân 23 một người. Khát cầu Ninh Phàm dành cho ma táng, cũng tuyệt không chỉ là thân 23 một người, mà là lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Nếu nói là khởi đầu, Ninh Phàm dự định đưa thân 23 vừa chết, là căn cứ vào đối với tiên liệt kính ngưỡng cùng đồng tình. Như vậy giờ khắc này, liền lại bỗng nhiên nhiều hơn một loại ý thức trách nhiệm. Phong ma đỉnh đã hủy, nắm sát sinh thuật giả, liền coi như là phong ma đỉnh chủ nhân. Đương nhiên, người chủ nhân này tên gọi tựa hồ không có bất kỳ ý nghĩa gì, không có thuộc hạ, không có quyền thế, không có lợi ích. Nhưng, vậy thì như thế nào? Ninh Phàm dường như một lần nữa biết được sát sinh thuật giống như vậy, càng tự vào đúng lúc này, chạm tới sát sinh thuật tinh túy. Sát sinh thuật tinh túy, không phải sát sinh, mà là một loại trách nhiệm. Giết cũng không phải là mục đích hẳn là vì cứu rỗi. Như tử đấu tiên hoàng, quét túc lục hợp, là vì là bình định thời loạn lạc. Lại như cái kia rất rất nhiều hộ giới mà chết tử đấu tiên tu, giết địch máu, vì là cũng vẻn vẹn là bảo vệ thân hữu quê hương. Đạo lý này, Ninh Phàm không phải không hiểu, chỉ là bắt được sát sinh thuật trên lý giải, nhưng vẫn là lần đầu. Giết người hồi phục tinh khí, giết người tăng cường tu vi, những thứ này đều là thuật, mà cái kia sát sinh tâm ý, nhưng là nói, thuật đạo kết hợp, này sát sinh thuật mới thật sự là hoàn chỉnh, mà lại này sát sinh tâm ý, không thể chỉ là lý giải, càng nhất định phải xuất phát từ nội tâm, dung nhập vào trong đó, mới có thể chân chính triển khai ra. Giờ khắc này thuật đạo kết hợp, Ninh Phàm kinh ngạc phát hiện, hắn có thể dựa vào sát sinh thuật hấp thu bốn phía nhất định phạm vi tử vong cổ ma tinh khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Sát sinh thuật có thể trở về phục tự thân tinh khí, bản không đáng kỳ quái, nhưng từ trước Ninh Phàm, nhất định phải là giết chóc kẻ địch, mới có thể trở về phục tinh khí. Bây giờ nhưng là không cần, dường như chỉ cần chu vi có tử vong cổ ma, liền có thể hấp thu tinh khí của bọn họ, liền có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ninh Phàm càng có một loại quái lạ cảm thụ, bây giờ sát sinh thuật không giống như lấy sát sinh thuật diệt đi trước mắt thân 23, hắn tự hồ có thể thu được một chút chỗ tốt, đó là chỉ có quán triệt sát sinh chân ý người mới có thể thu được đến chỗ tốt, đó là đã từng phong ma đỉnh chủ nhân Mặc Trọng đại đế đặc quyền. Ngắn ngủi mê man sau, thân 23 lần thứ hai biến trở về tê liệt biểu hiện, thi ma thân phận của khôi lỗi không cho phép hắn vi phạm lực chi thí luyện chức trách, cử kiếm lần thứ 50 chém về phía Ninh Phàm. Ninh Phàm tinh khí đang nhanh chóng hồi phục, đang lặng lẽ hấp thu thân 23 không ngừng tiết ra ngoài tinh khí, liền hắn không nhanh không chậm đỡ lấy thứ 50 kiếm, sau đó là thứ 51 kiếm, thứ 52 kiếm, thứ 99 kiếm. Hắn tinh khí hồi phục tốc độ phải lớn hơn với tiêu hao tốc độ. Hắn tinh khí khôi phục khởi nguồn, nhưng là từ đối diện thân 23 trong cơ thể trực tiếp cướp đoạt mà đến, với vạn người ngàn lấy không người nào có thể phát hiện phương thức cướp đoạt. Bốn phía tiếng hoan hô càng ngày càng kịch liệt, Lâu Đà Đế sắc mặt thì lại càng ngày càng âm trầm, nguyên bản tràn đầy tự tin đánh cuộc, càng tức đem khó mà tin nổi địa thua trận rồi. Khi Ninh Phàm thành công tiếp loại kém nhất bách kiếm thời điểm, Lâu Đà Đế rốt cục không cách nào nhịn được, vỗ bàn đứng dậy, muốn mạnh mẽ gián đoạn Ninh Phàm lực chi thí luyện, cả giận nói. Lấy người này tu vi thủ đoạn, tuyệt đối không thể đỡ lấy bách kiếm. Lão phu hoài nghi người này đã trong bóng tối đánh nát hình hoàn, nhất định phải lập tức nghiệm minh người này trong cơ thể hình hoàn. Nếu như coi là thật như vậy, người này không chỉ có lực thí thành tích hết hiệu lực, càng nên bầm thây vạn đoạn, ngay tại chỗ đánh chết. Người đến, bắt người này, tra nghiệm thân. Lâu Đà Đế ra lệnh một tiếng, sau người nhất thời liền có hai tên vạn cổ tiên tôn, thân hình loáng một cái, hướng bên dưới đài cao Ninh Phàm thiểm vút đi. Nhưng hai người này còn chưa xông đến Ninh Phàm trước người, liền bị cái khác bốn tên đại đế đồng thời ra tay, cho ngăn lại. Lâu Đà Đế nhất thời ánh mắt nhắm lại, có nghiêm nghị, ra tay chặn lại đại đế, có Bách Hoa Đế, này cũng không kỳ quái, nàng tự nhiên là phải giúp Ninh Phàm, có Phật Khấp, điều này cũng không kỳ quái, kẻ này luôn luôn liền yêu quấy đục thủy, e sợ cho thiên hà không loạn, đặc biệt là lần này còn cùng mình có đánh cuộc ở, càng là không thể trơ mắt xem chính mình hết hiệu lực Ninh Phàm bách kiếm thành tích, có Cốt Linh, điều này cũng không kỳ quái, Cốt Linh mọi chuyện cùng hắn đối nghịch, nhìn hắn nhằm vào Ninh Phàm, thì sẽ theo thói quen ra tay giữ gìn, để cho mình không thoải mái. Mà Lâu Đà Đế nhất không nghĩ tới chính là, liền ngay cả từ trước đến giờ cay nghiệt thiếu tình cảm, căm ghét ở ngoài Tu Thiên Đô Đế, càng đều đứng ở Ninh Phàm bên này. Lâu Đà đạo hữu, ngươi không nên gấp gáp, vị này Ninh Phàm tiểu hữu trong cơ thể hình hoàn vẫn chưa tổn hại, lão phu thân là Trung Châu thoại sự người, nắm giữ Thánh Sơn chi khí, nếu người này phá hủy hình hoàn, lão phu là hội trước tiên cảm ứng được. Ngươi không nên quấy rầy lực chi thí luyện kế tục. Thiên Đô Đế hơi cảnh cáo ánh mắt, cùng với tiểu hữu xưng hô, để Lâu Đà Đế nội tâm chấn động, kiêng kỵ vạn phần. Thiên Đô Đế cùng Ninh Phàm quan hệ, tựa hồ, không đơn giản. Nếu nói là Lâu Đà Đế ở này Trung Châu còn muốn kiêng kỵ ai, Thiên Đô Đế tuyệt đối có thể coi là trong đó to lớn nhất một cái. Trên đài cao tranh chấp, cũng không có ảnh hưởng đến Ninh Phàm. Hắn vẫn cứ đang tiến hành gắng sức chi thí luyện, thành tích không ngừng tăng lên, đã chịu đựng đến 110 kiếm, chỉ lấy sạch hướng đài cao phương hướng liếc nhìn một chút, nhưng không có nhìn thêm. Nếu như không có đối với sát sinh thuật lại một lần nữa lĩnh ngộ, hắn hơn nửa cần tạm thời giải phong tu vi, mới có thể đưa thân 23 giải thoát. Nhưng bây giờ sát sinh thuật thăng hoa, nhưng là không cần như vậy, hắn có thể cảm nhận được, chính mình hồi phục tinh khí quá trình, trên thực tế là một loại này tiêu đối phương trường quá trình. Hắn đem ra hồi phục tinh khí, chính là từ thân 23 trong cơ thể không ngừng hút ra mà tới. Dù là sát bách lâu, cũng không để tinh khí số lượng một cái thân 23 có một tia suy nhược, nhưng Ninh Phàm nhưng thông qua này tiêu đối phương trường phương thức, thoáng suy yếu thân 23, chỉ tiêu tốn thân 23 trong cơ thể cực một số ít tinh khí, Ninh Phàm rất khó tưởng tượng, thân 23 toàn thịnh thì là cường đại cỡ nào, bảo lưu ở thi thể bên trong tinh khí số lượng quá mức đáng sợ, không biết muốn tiêu hao mấy ngàn mấy vạn kiếm, mới có thể đem tiêu hao cạn tịnh. Thôi, chậm rãi tiêu hao đi, chờ thân 23 tinh khí hao không, dù là chính mình phát động công kích thời gian, 200 kiếm, 300 kiếm, 400 kiếm, để 475 kiếm, thân 23 cử kiếm khuyết nứt đến cực hạn, răng rắc một tiếng, từ bên trong bẻ gãy. Nếu nói là này tiêu đối phương trường hồi phục tinh khí, dựa vào chính là sát sinh thuật, như vậy ma đoạn này quá cổ ma binh cử kiếm, liền hoàn toàn dựa vào chính là Ninh Phàm công kích mãnh liệt. Phải biết sát bách lâu tiếp cận 600 chiêu, liền ở cử kiếm trên lưu cái chỗ hỏng đều không làm được, mà Ninh Phàm nhưng ở 500 kiếm trước đây, đứt đoạn cử kiếm. Đối với Ninh Phàm sát bách lâu trong lúc đó ân oán, một đám lưu ly thành cư dân nguyên vốn đã không coi trọng Ninh Phàm, giờ khắc này mới chấn động phát hiện, Ninh Phàm tựa hồ so với cái kia sát bách lâu còn lợi hại hơn. Hồng Tàng từ lâu không cách nào chấn định, nguyên bản vẫn tính quắc thước hai mắt, giờ khắc này trợn tròn, như trâu mắt giống như vậy, khó mà tin nổi nhìn trung tâm quảng trường Ninh Phàm. Vu Ngôn kinh ngạc đàn khẩu khó hợp, Thạch Đương mặt âm trầm nắm đấm nắm chặt. Sát bách lâu thì lại hưng phấn run, khi Ninh Phàm thành tích rốt cục vượt quá hắn, cũng từng bước một hướng về ngàn kiếm thành tích chạy đi thì, hắn càng ngửa mặt lên trời cười to, phát tiết nội tâm hưng phấn. Hắn đạo, chỉ có thông qua giết, mới có thể thu được đến chứng minh. Như giết Ninh Phàm, cho hắn con đường tu luyện, chắc chắn cực kỳ bất cẩn nghĩa. Quả nhiên, lần này đoạt lăng chiến không có đến nhầm. Ngàn kiếm. Khà khà, như người này thành tích cuối cùng vượt quá ngàn kiếm, liền có thể thu được thánh tổ lưu giữ với nơi đây 3 tầng khen thưởng một người trong đó. Nhưng này ngàn kiếm khen thưởng, tựa hồ không có đối ngoại tu mở ra tiền lệ, việc này xử trí như thế nào, kính xin Thiên Đô đạo hữu định đoạt. Từ trước đến giờ e sợ cho thiên hạ không loạn Phật khớp đế, bỗng nhiên cười quái dị nói. Chỉ một thoáng, cái khác mấy đế sắc mặt khác nhau, còn Lâu Đà đế thì lại trực tiếp nổ giống lên. Không được, lão phu kiên quyết phản đối với chuyện này, thánh tổ 3 tầng khen thưởng bên trong, nhưng là có thánh sơn tuyệt học chí cao lựa chọn, dù là chúng ta tiên đế, cũng rất khó thu được một môn thánh sơn tuyệt học, việc này há có thể rẻ một cái ở ngoài tu, đặc biệt là cái này ở ngoài tu, vẫn là một cái 100% không hơn không kém cổ ma. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1045, Thánh nhân chi tứ, phản đối. Khà khà, thánh tổ ý chí, há lại là ngươi ta có thể vi phạm. Lão phu đúng là cảm thấy rất hứng thú, nếu thánh tổ ban thưởng coi là thật xuất hiện, bao hàm 3 tầng khen thưởng, sẽ là cái nào 3 loại? Phật khớp đế không hề che giấu chút nào trên mặt vẻ chờ mong. Không chỉ là Phật khớp một người như vậy, ngoại trừ Lâu Đà đế, cái khác vài tên đại đế đều đối với Ninh Phàm sắp thu được thánh tổ ban thưởng vô cùng lưu ý. Đối với ngoại giới nghị luận, Ninh Phàm không chút nào biết, hắn giờ phút này, tâm tư tất cả cùng thân 23 đấu bên trong, cả người càng nằm ở một loại cực kỳ trạng thái kỳ dị, hai chân rõ ràng đặt chân ở bình địa, nhưng một mực có loại hội khi lên tuyệt đỉnh cảm giác. Dường như hắn giờ phút này, cũng không phải là đứng trên đất bằng, mà là đứng ở một chỗ không người nào có thể cùng chí cao nơi, nhìn xuống trời xanh dưới ước vạn ma tu, như đặt chân ở vạn ma đỉnh phong. Này dù là thuật đạo hợp nhất sau sát sinh thuật, mang theo cho Ninh Phàm cảm giác, càng nhân thôi thúc như vậy sát sinh thuật, càng làm cho Ninh Phàm trên người, mơ hồ xuất hiện một loại không cách nào ngôn nói cao quý khí chất. Khí chất đó vốn là cực kỳ phập phù, nhưng theo Ninh Phàm lần lượt cùng thân 23 đoạn kiếm đấu, dần dần rõ ràng lên. Càn cương độc đoán, bá lăng thiên hạ vô ngã chịu không nổi chi ma. Đây là chỉ có đã từng phong ma đỉnh chủ nhân mới có thể có được ma chủ khí chất. Bởi vì Ninh Phàm lĩnh ngộ thuật đạo hợp nhất sát sinh thuật thời gian ngắn ngủi, vì vậy chủng ma này chủ khí chất còn không rõ hiện ra, bất quá vẫn cứ bị nơi đây một ít đại ti tộc lão quái nhạy cảm bắt lấy, âm thầm hoảng sợ, kinh sợ đến mức, tự nhiên là Ninh Phàm trên người ma chủ khí tức thoáng hiện trong nháy mắt, càng cho bọn họ những này chính thống Phật tu cao cao không thể với tới cảm giác, phảng phất thân là cổ ma Ninh Phàm, càng là ngày đó trên nguyệt, trên biển tinh, mà bọn họ những này Phật tu, nhưng là trong ruộng bùn, đất. Đối mặt Ninh Phàm thời gian, càng trong lúc hoảng hốt có loại không cách nào ngôn nói thấp kém cảm. Phật đối mặt ma, càng hội cảm thấy thấp kém. Thân là kiêu ngạo Phật tu, nội tâm tất nhiên là xấu hổ không ngớt, chỉ nói là tự thân Phật pháp tu luyện không đủ kiên định, vẫn chưa có cái khác suy đoán. Đương nhiên, bọn họ càng thêm sẽ không đem loại này thấp kém cảm tuyên chi với khẩu, để những người khác Phật tu đồng bạn chế nhạo, vẫn cứ duy trì mặt mũi trên chấn định tự nhiên, duy trì trầm mặc. 1147 kiếm, 1148 kiếm, 1149 kiếm, Ninh Phàm thí luyện thành tích, còn ở không ngừng lên cao bên trong. Việc này vượt qua tất cả mọi người mong muốn, nhất làm cho chàng vẻ ngoài chúng khó có thể lý giải được chính là, trước đó đột phá bách kiếm đều có vẻ gian nan Ninh Phàm, đến mặt sau, càng trở nên thành thạo điêu luyện, lại chưa hiển lộ quá lực kiệt tư thái, phảng phất thể nội lực lượng lấy mãi không hết. Ngược lại là kiểm tra thi ma thân 23, khí tức có suy nhược, cứ kéo dài tình huống như thế, Ninh Phàm càng đang cùng kiểm tra thi ma đấu bên trong, chiếm cứ càng ngày càng nhiều thượng phong. Mưa gió gào thét, phong thanh tiếng mưa rơi bên trong, càng chen lẫn lần lượt ma chảo, đoạn kiếm đấu nổ vang, không dứt bên tai. 2000 kiếm, 3000 kiếm, 4000 kiếm, 3051 kiếm, đây là vô số năm trước, nào đó giới đoạt lăng vòng thứ 2 kiểm tra giả lưu lại tối thành tích cao, mà Ninh Phàm, từ lâu vượt qua này một cái lục. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Ninh Phàm thậm chí có thể vẫn cùng thân 23 đấu xuống, bởi vì sát sinh thuật nguyên nhân, hắn cũng không tồn tại lực kiệt này một khả năng, dù là vạn kiếm, 10 vạn kiếm thành tích, chỉ cần điều kiện cho phép, đều là có thể đạt đến. nhưng mà Ninh Phàm theo đuổi cũng không phải cái kia phiêu miểu vô dụng thành tích. Đệ 4714 kiếm, hắn rốt cục dựa vào yểm bút rồng sắc bén, hủy diệt rồi thân 23 trong tay cuối cùng nửa đoạn cử kiếm. Trên đài cao, quảng trường bốn phía, nhất thời vang vọng tiếng kinh hô. Người này thành tích, phảng phất không nhìn thấy bờ, lão phu đúng là rất muốn biết, người này cực hạn bên dưới, đến tột cùng có thể tiếp này thân tên cửa hiệu thi ma bao nhiêu kiếm. Nhưng đáng tiếc a, này con thi ma kiếm hủy diệt rồi, xem ra người này thành tích, chỉ có thể chấm dứt ở đây.